Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 102, Du Hí. Là dùng để biểu hiện. A. chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt ngược lại bị cái vấn đề này cho khó ở. Hắn kia nhớ kỹ kiếp trước dùng một cái phát hỏa thời gian bao lâu. Chỉ biết khi đó một nhóm người tại dốc sức vẩy qua vẩy lại. Suy nghĩ một hồi nói. Ta cũng không xác định. Nhưng chắc có 1-2-3 tháng đi. Lại về sau. Mọi người thói quen sau đó sử dụng tần số hẳn sẽ hạ xuống không ít. Nhưng chỉ cần tương lai có đầy đủ độc thân đoàn thể. Kia chức năng này tác dụng cũng sẽ không biến mất. Ta muốn loại trừ dung một cái. Chúng ta có thể tiếp tục mở mang tương tự giam A giam tiểu Du Hí. Trung Quang Vĩ nói. Cái này tin nhắn mặc dù chép lại fan letter phần lớn chức năng. Nhưng giam A giam lại không có. Có thể là bởi vì ba quy đại chiến hay là để cho tension thu liễm không ít. Ít nhất trực tiếp chép lại bọn họ không dám. Mà tiểu Du Hí tuổi thọ cũng có giới hạn. Coi như tension phiên bản Du Hí đi ra. Khả năng cái này Du Hí đều đã bị loại bỏ rồi. Lấy Du Hí tới lưu lại người sử dụng. Loại phương thức này là có thể được. Nhưng cũng chỉ có thể là nhất thời hiệu quả. Lâu dài mà nói. Không có khả năng. Không có gì đó Du Hí có thể làm được. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Fan letter sơ kỳ. Chúng ta có thể như vậy thao tác. Chờ đến về sau người sử dụng số lượng nhiều. Hiệu quả thì không được. Lần này Temple Jun còn có thể sử dụng như vậy hình thức. Nhưng này sau đó. Du Hí bộ môn liền cần khôi phục bình thường hình thức. Chúng ta tình huống trước mắt. Vẫn là thiếu tài chính. Tạm thời tới nói. Loại trừ đầu tư bỏ vốn. Cũng chỉ có thể dựa vào Du Hí lợi nhuận. Vài thập niên trước đã từng bốc lửa một thời đại Du Hí. Như Nga khối lập phương. Đánh đậu người chờ một chút. Chủ yếu vẫn là thời đại cục hạn tính. Cái kia mọi người giải trí thủ đoạn quá ít. Thả vào lời bây giờ. Phỏng chừng cũng liền 1-2 tháng. Mọi người liền buông tha rồi. Dựa vào xã giao phần mềm sở tồn tại tiểu Du Hí. Là không có biện pháp làm rất phức tạp. Không phức tạp Du Hí. Sáng tạo kinh diễm đến đâu. Cũng chỉ có thể đỏ khắp nhất thời. Hơn nữa sử dụng tín hiệu sống lại là chuôi kiếm hai lưỡi. Số lượng không lâu lắm sau. Người sử dụng sẽ không quá để ý. Nhưng quá nhiều. Cũng liền vật cực tất phản rồi. Người sử dụng sẽ vô cùng có khả năng chán ghét loại mô thức này. Hậu thế liều mạng tịch tịch hình thức mặc dù rất thành công. Nhưng là có rất nhiều người không thích. Chẳng qua là lúc đó người sử dụng cũng không có cách nào tension lũng đoạn xã giao. Người sử dụng môn không có lựa chọn. Chúng ta đây ấp bao có muốn hay không che giấu tin nhắn? Lâm Hữu Đức đột nhiên hỏi. Trước mắt ấp bao. Tại toàn bộ thị trường quốc nội phân ngạch thứ 3. Hơn nữa còn thuộc về cao tốc trưởng thành kỳ. Nếu như phong sát một cái phần mềm. Cho dù không làm được hoàn toàn phong sát. Nhưng là có thể trình độ nhất định hạ xuống hắn truyền bá tốc độ. Không cần phải. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Chúng ta có thể không đem tin nhắn đặt ở đề cử vị lên. Nhưng nếu như người sử dụng trực tiếp lục soát. Vẫn là phải treo một cái liên tiếp. Cho dù là ấp bao người sử dụng. Nếu quả thật muốn tin nhắn. Chúng ta cũng không ngăn cản được. Hơn nữa. Nếu như người sử dụng đều theo ấp bao tin nhắn. Như vậy chúng ta cũng có thể thu được ấp bao số liệu. Lại phối hợp người sử dụng tin tức. Chúng ta cũng có thể so sánh fan letter cùng tin nhắn đoàn thể phân biệt. Sau đó có thể căn cứ số liệu đối với fan letter tiến hành phân tích cùng ưu hóa. Số liệu. Mới là công ty chúng ta nòng cốt đường số mệnh, mà không phải fan letter cái này xã giao phần mềm. Hiện tại tension cho dù sao chép chúng ta fan letter đủ loại chức năng. Nhưng bọn hắn không có tu tiêu số liệu năng lực phân tích. Cũng liền vô pháp làm được cao tỷ lệ thành công xứng đôi. Cuối cùng, sản phẩm chúng ta tài năng cho người sử dụng đứng đầu cấp bậc cao thể nghiệm. Big data cá tính hóa. Đề cử. Tại hậu thế bị các đại xí nghiệp dùng như cá gặp nước. Nhưng ở thời đại này, cũng không có người nào để ý. Đã từng tu tiêu tại quật khởi trong quá trình. cũng đưa tới một ít môn hộ trang web chú ý. Bọn họ cũng nhìn ra trong đó đề cử chỗ kỳ diệu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cái thời đại này, vô số internet các đại lão tự đã cho là khống chế cả nước dân trên mạng. Bọn họ muốn cho dân trên mạng nhìn cái gì? Dân trên mạng thì nhìn gì đó? Loại này trí cao vô thượng khống chế làm cho các bá chủ đều bỏ quên người sử dụng cá tính hóa phân biệt nhu cầu. Tại fan letter kho số liệu bên trong, mỗi một người sử dụng phụ cận người chức năng lúc, như một tên phái nam sẽ căn cứ mình thích, tới lục soát một cái tuổi trẻ nữ tính. Như vậy hắn loại này yêu thích cũng sẽ bị ghi xuống. Đồng thời bởi vì có nhân vật hình cái đầu fan letter số sẽ bị cao xác suất chú ý. Vì vậy fan letter ngành nghiệp vụ còn đặc biệt thành lập một ảnh chân dung phân tích chức năng. Gom nhân vật hình cái đầu tin tức, nữ tính khuôn mặt, kiểu tóc là có nhất định chủng loại, như mập gầy, hạt dưa hoặc là mặt tròn, tóc dài hoặc là tóc ngắn chờ một chút đặc thù. Mỗi một tên phái nam người sử dụng tại lục soát thời điểm theo bản năng sẽ bại lộ chính mình yêu thích, phần này tính cách đặc thù cũng sẽ bị ghi xuống. Tại hắn sử dụng phiêu lưu bình, phụ cận người lúc, hắn thích đối tượng cũng sẽ bị ưu tiên đề cử. Mà tương lai dung một cái cũng là như vậy. Đương nhiên, tương đối mà nói, nữ tính người sử dụng số lượng nhất định sẽ thấp không ít. Hay hoặc là có vài người đăng lên là giả hình ảnh, thậm chí giả khác phái. Những thứ này hệ thống đều vô pháp phân biệt, đều sẽ xuất hiện không chính xác tình huống. Nhưng tổng thể tới nói, fan letter đề cử cơ chế có thể so với bình thường ngẫu nhiên đề cử mạnh hơn gấp mấy lần. Mà nếu như sử dụng fan letter người cũng sử dụng tu tiêu, như vậy fan letter đề cử sẽ thay đổi tinh chuẩn hóa. Mô hình nhỏ hội nghị sau khi kết thúc, Chu Vũ Kiệt đi rồi một chuyến ở vào công ty tầng thứ 3 góc Đông Bắc du hí bộ môn. Trương Dịch Đông đang cùng thủ hạ của hắn các tiểu binh đang nghiên cứu đã thành hình. Temple Jun, cái này du hí là đầu điều công ty thành lập tới nay đệ nhất khoản chính thức du hí. Trước mặc dù có 2048 cùng giam A giam, cũng có thể theo hải ngoại Apple thị trường kiếm một điểm tiền trở lại. Nhưng này hai khoản du hí lợi nhuận tổng số đối với người bình thường tới nói, có thể nói là phi thường khả quan. Một tháng có lẽ là có thể tại Thượng Hải mua một bộ nhà ở. Nhưng đối với trước mắt đầu điều công ty mỗi cái đang ở phát triển nghiệp vụ tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng Temple Jun có thể, ít nhất tại sơ kỳ có thể cung cấp đủ tiền mặt lưu. Mà chỉ cần cái này du hí thành công, như vậy du hí đoàn đội liền có thể nhanh chóng mở rộng, mở lại phát hậu thế cái khác du hí. Chung quy, du hí là internet đầu cuối, là dùng để biểu hiện. Chu Tổng, ngài làm sao tới rồi? Vừa vặn tới xem một chút, chúng ta mới vừa thiết kế xong hình ảnh. Trương Dịch Đông thấy Chu Vũ Kiệt đi tới mình địa bàn, lập tức chào hỏi. Temple Jun đi ra, Chu Vũ Kiệt một trận lộ vẻ xúc động. Phải biết, hắn chính là thập phần coi trọng Temple Jun này một cái du hí. Bởi vì cái này du hí sẽ là toàn bộ đầu điều công ty trọng yếu nhất tiền mặt bò sữa một trong. Kiếm vẫn là đô la. Mà quốc nội nếu như sách lậu số lượng đủ, hắn cũng có biện pháp đem cái này phần mềm biến thành chính mình dưới cờ sản phẩm lưu lượng. Trương Dịch Đông ha ha cười nói. Chu Tổng, trước mắt chỉ là du hí cơ cấu đi ra. Cửa sổ trò chơi còn chưa trải qua xử lý, nhưng nhân vật cơ bản công năng đã có thể thực hiện. Toàn bộ hình ảnh động tác chúng ta đã tại khảo sát. Ngài vừa vặn có thể tới chỉ đạo một hồi. Du hí loại đồ chơi này, có chút chức năng thật ra không có một cái câu trả lời chính xác. Giống như Temple Jun, nhân vật trong tốc độ, đến cùng gì đó tốc độ tốt nhất. 10 người có 10 loại bất đồng câu trả lời. Bởi vì mỗi người đối với du hí cảm giác đều không giống nhau. Vì vậy, cuối cùng chỉ có thể từ Chu Vũ Kiệt người lão bản này tới quyết định. Được, ta tới xem thử nhìn. Chu Vũ Kiệt nhận lấy một đài HTC điện thoại di động. Đây là du hí ngành nghiệp vụ chuyên môn dùng để khảo sát điện thoại di động. Bên trong không có tạp, cũng không có cái khác bất kỳ phần mềm. Chỉ vì du hí mà phục vụ. Du hí hình ảnh tương đối mờ nhạt, Hình ảnh còn chưa phải là rất rõ ràng, nhưng trong đó cảnh tượng cùng Chu Vũ Kiệt trong trí nhớ rất giống. Có thành tường, có cây mây, có vòng lửa, có hố to, cũng có một chút khẩn cấp chuyển hướng thiết kế. Mặc dù nhân vật tốc độ rất nhanh, nhưng cái này Du Hí rất dễ dàng vào tay. Mấy phút đã đủ, nhân vật này tốc độ, tựa hồ có chút nhanh. Chu Vũ Kiệt chơi một lát sau, ngón tay bởi vì theo không kịp tốc độ, đưa đến Du Hí nhân vật trực tiếp đụng tường treo. Trương Dịch Đông hỏi, vậy có muốn hay không đem tốc độ điều chậm một chút? Không cần, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Không muốn bằng vào ta cảm giác làm chuẩn. Chờ Du Hí sau khi hoàn thành, chúng ta hoàn toàn có thể trong tiến hành chắc, thả ra bất đồng phiên bản tốc độ. Cuối cùng thông qua xác nhận, vậy một khoản chơi đùa người nhiều nhất, thời gian dài nhất, là thuộc về cuối cùng người thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.